làm cho thiếu niên tăng thêm mấy phần bình tĩnh trầm ổn, thật khiến cho y có loại cảm giác thiếu niên đã trưởng thành, đang muốn vỗ cánh bay đi. Hắn như vậy quả rất hấp dẫn người nhìn, nhưng lại làm cho tim của y đau thích, cứ lo rằng bản thân mình sẽ không đủ năng lực để bảo vệ được hắn nữa. Có lẽ một ngày nào đó, chính y mới là cánh nặng của thiếu niên. Bắc Minh quyết tâm, cho dù phải trả giá cực lớn, y cũng nhất định tìm cho bằng được một hồn kia về. Bên kia, ông Tế Thiên đang cởi chiếc khóa cho tiên yêu thú. Chẳng biết là do hắn thả tinh thần lực ra hay sao, mà hắn lại cảm giác được tâm trạng của Bắc Minh càng lúc càng tồi tệ, làm lây nhiễm sang cả hắn. Bất quá, rất nhanh Bắc Minh đã bình thường trở lại. Hắn liếc sang Bắc Minh, quan tâm hỏi, đang nghĩ gì? Tiên yêu thú tưởng là ông Tế Thiên hỏi mình, ngơ ngác a một tiếng. Ông Tế Thiên trợn mắt liếc nó, không hỏi người. Tiên yêu thú cuốn quýt cúi đầu, không dám nói nữa. Bắc Minh lấy lại tinh thần, hoang mang nhìn ông Tế Thiên. Ông Tế Thiên đã có kinh nghiệm trong lần mở lòng thú cho Bạch Tư, bởi thế lê hoay vài ba cái là giải quyết xong chiếc khóa của tiên yêu thú. Tiên yêu thú hắn hắn cổ, thử phát âm, cảm kích với ông Tế Thiên. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Giọng nói của nó cực kỳ khàn đục, tự hồ đã mấy trăm năm chưa từng mở miệng, y hệt tiếng kêu cạc cạc của quả đen, rất là khó nghe. Bỗng, ông Tế Thiên Phục đứng dậy ôm lấy eo của Bắc Minh, cái gì cũng không hỏi, trực tiếp mút lấy đôi môi bàn bạc kia. Bắc Minh kinh ngạc nhìn thiếu niên trong ngực, y biết chắc Tịch Thiên cũng cảm nhận được nỗi bất an của y, cho nên hắn vừa nhẹ nhàng vừa trìu mến mà mút lấy môi y, như muốn an ủi y hãy vui vẻ lên. Tâm tình Bắc Minh nháy mắt tốt hơn, khóe miệng cong cong. Y ôm chặt người trong ngực, chuyển từ bị động thành chủ động, không ngừng khiêu khích chiếc lưỡi nông mềm kia. Tiên yêu thú quỳ trên mặt đất, nhìn đại nhân nhà mình và một tên nam tử hôn môi. Nó sợ tới mức không dám ngẩng đầu, thẳng đến khi nghe được tiếng thở gấp mập mờ cùng với tiếng rên rỉ, nó mới nhịn không được nuốt nước miếng, run run rẩy rẩy gọi ông Tế Thiên, tỏ vẻ sự tồn tại của mình. Đại nhân! Giọng nói khàn khàn khó nghe kia khiến cho hai người đang đắm chìm trong nụ hôn, thậm chí sắp sửa cởi quần áo lên giường, giật mình tỉnh táo lại. Bắc Minh lưu luyến không rời, buông đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của thiếu niên ra, trừng mắt nhìn tiên yêu thú đã quấy rầy hai người bọn họ, rồi nhỏ giọng mắng một tiếng, đáng chết. Tiên yêu thú rụt đầu, nó cũng không muốn quấy rầy bọn họ, nhưng nếu nó còn im lặng, chỉ sợ hai người trước mắt sẽ lăn thẳng lên giường, trình diễn một màn ân ái ướt át cho nó xem. Ông Tế Thiên nghiêng mặt, gối trên mực Bắc Minh mà nhẹ thở dốc, nghe được tiếng tim đập phập phồng hỏi, người mạo hiểm chạy tới đây tìm ta, chắc không phải để nhìn ta vào đạo lữ ân ái nhỉ? Thanh âm của hắn không nhẹ không nặng, nhưng lại khiến cho tiên yêu thú run rẩy cả người. Tiên yêu thú có chút kinh ngạc, liếc trộm Bắc Minh, không nghĩ tới người nam nhân này lại là đạo lữ của đại nhân, diện mạo tuấn mỹ, cũng xứng đôi với đại nhân, tuy nhiên năng lực quá yếu. Tiên yêu thú không dám nghĩ nhiều, cố gắng bình tĩnh, vội giới thiệu, tiểu nhân tên là Cửu Vĩ, là thiên mã thú trên núi yêu giới Bát Giác. Hơn nửa 10 năm trước, bị bắt đến Minh Ngục, trở thành một con nô lệ thú trong phủ đệ của Phụng Âm đại nhân. Thời điểm nói đến ba chữ nô lệ thú, thanh âm của nó không đè nén được sự bi thống và lửa giận bất lực. Thần là một nô lệ thú, mỗi ngày trừ bỏ làm việc quần quật, bọn ta còn phải khiến chủ tử vui vẻ. Bất quá, phải chi khiến chủ tử vui vẻ, mà chúng ta bớt chịu roi chịu đòn còn đỡ. Oái ông thai, chủ tử vui vẻ hay không vui vẻ, bọn ta đều phải bị trừng phạt. Chẳng qua, chủ tử cao hứng, bọn ta sẽ ít chịu đau khổ hơn một chút. Cửu Vĩ càng nói càng nghẹn ngào. Cách chủ tử trừng phạt bọn ta vô cùng đa dạng, bị đánh bằng roi như hôm nay đã là nhẹ lắm rồi. Cách trừng phạt ác độc nhất, đó chính là lột da bọn ta ra, làm thành áo bào cho chủ tử mặc. Nếu nô lệ thú không còn giá trị lợi dụng nữa, liền bị kéo đi làm thịt nóng thành thức ăn, sau đó ép nô lệ thú khác nuốt vào trong bụng. Mà hồn phách của tiên yêu thú đã chết sẽ bị chủ tử thu hồi. Về phần xử lý hồn phách của tiên yêu thú đó như thế nào thì khó mà biết được. Ông Tế Thiên càng nghe mày càng nhíu chặt, trong lòng cũng càng lúc càng phẫn nộ. Trừng phạt như thế này quả thực chẳng khác gì mấy so với mãn thanh thập đại cực hình. Bắc Minh thấy thiếu niên ức giận, bèn nhẹ vỗ vỗ lưng hắn trấn an. Ông Tế Thiên cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Trước khi hắn đến Minh Ngục, lúc nghe con tiên yêu thú đầu lĩnh kể lễ, hắn căn bản chẳng có cảm giác gì mấy. Thế nhưng, từ sau khi bước chân vào Minh Ngục, tận mắt thấy cảnh tiên yêu thú bị đánh bị quất bằng roi, hắn liền tức giận đến khó áp chế, hận không thể nhảy vào chém cho quỷ tiên kia một đao. Cửu Vĩ hút hút mũi, tiếp tục nói, tiểu nhân làm nô lệ thú ở đây đã hơn 10 năm, tận mắt nhìn tiên yêu thú chết đi, cũng không dưới một vạn, có thể thấy được. tiên yêu thú bọn ta bị tra tấn dã man đến cỡ nào mới có thể trong vòng 10 năm ngắn ngủi mà chết nhiều tới như vậy. Tiên yêu thú chết đi, đa số sẽ bị quăng ra thú mồ ngoài thành, ở đó chất đầy thi thể của tiên yêu thú, mà mỗi một tòa thành trấn ở Minh Ngục đều sẽ có một thú mồ ngoài thành là nơi để cho đám quỷ tiên xử lý thi thể của tiên yêu thú. Lúc này, nước mắt đã ngân ngấn trong mắt Cửu Vĩ, nói xong lời cuối cùng, Cửu Vĩ dập đầu xuống đất mấy cái, cầu xin ông Tế Thiên, đại nhân, bọn ta không thể chịu đựng được nữa, cầu xin đại nhân cứu bọn ta. Cuối cùng, Cửu Vĩ cũng ứa nước mắt, từng giọt rơi trên mặt đất, biến thành những đóa bọt nước. Ông Tế Thiên hỏi, sao ngươi biết được, ta có thể cứu các ngươi? Cửu Vĩ vội nói, là khí tức cường đại trên người đại nhân nói cho bọn ta biết, ngài nhất định có thể cứu chúng ta. Ông Tế Thiên nhìn ánh mắt tỏa sáng của nó, nghĩ thầm rằng nếu như mình tìm được hồn phách của Bắc Minh xong, liền dứt khoát rời khỏi Minh Ngục, vậy chắc toàn bộ yêu thú sẽ thất vọng cực độ về hắn. Tuy nhiên, dù hắn rất phẫn nộ với hành vi trừng phạt yêu thú của quỷ tiên, nhưng lại không có ham muốn cứu toàn bộ tiên yêu thú ra khỏi Minh Ngục. Trong lòng ông Tế Thiên luôn cảm thấy thiếu một cái lý do tại sao phải cứu bọn nó ra ngoài. Hơn nữa, lý do này đối với hắn rất là quan trọng, tự hồ có liên quan đến hết thảy mọi thứ. Chỉ cần tìm được lý do này, thì cho dù liều mạng, hắn cũng sẽ đưa bọn nó ra khỏi Minh Ngục. Ngươi về trước đi, nếu bị người khác phát hiện, ngươi sẽ lại bị trừng phạt. Cửu Vĩ sốt ruột nhìn ông Tế Thiên, nhưng mà... Bắc Minh trầm giọng, đánh cãi lời của nó. Việc cứu các ngươi không phải cứ muốn làm là có thể lập tức làm ngay được. Cửu Vĩ hiểu được điều đó, nhưng mà trong lòng vẫn không khỏi mất mát. Nó liếc nhìn ông Tế Thiên một cái, rồi tròng chiếc khóa lại vào trên cổ, nhảy ra ngoài cửa sổ theo đường cũ trở về. Bắc Minh xoa xoa đầu ông Tế Thiên, nghĩ sao rồi? Ông Tế Thiên hỏi ngược lại, nếu bỗng một ngày có rất nhiều người nói ngươi là chúa cứu thế, vậy ngươi sẽ ngay lập tức đứng lên bảo vệ mọi người à? Đương nhiên là không. Bắc Minh hiểu suy nghĩ trong lòng hắn, ngươi là cảm thấy mình không có cái trách nhiệm kia đúng không? Gần giống như thế, cho nên đến bây giờ ta cũng không có ý định dẫn chúng nó rời khỏi Minh Ngục, ta chỉ một lòng muốn tìm thấy hồn phách của ngươi thôi. Bắc Minh giúp hắn cởi giày, cởi áo bào, nếu đã nghĩ thông, vậy ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đã, ngày mai theo Hạ Hầu Lân một ngày nữa, ngày mốt chúng ta sẽ tách ra đi tìm hồn phách. Ông Tế Thiên nằm xuống, nhìn thấy Bắc Minh kéo chăn cho hắn xong, liền xoay người bước ra ngoài tắm bình phong. Hắn vội hỏi, ngươi không nghỉ ngơi? Ta ra ngoài đi đã tọa tu luyện, nếu không, cái thân thể này lại hư nhược. Nhưng chẳng phải Lệ quản sự đã nói chúng ta không thể đã tọa tu luyện ở đây sao? Bắc Minh cong cong khóe miệng, ngươi đừng quên, Bắc Minh không thể, tuy nhiên thôn phách thì có thể. Âm Tế Thiên lườm y một cái, thật uổng công ta lo lắng cho ngươi. Bắc Minh quay trở lại, hôn một cái lên trên trán hắn, mới đi ra bên ngoài. Bên cạnh không có người nằm, Âm Tế Thiên làm thế nào cũng không ngủ được, chỉ có thể nhìn đỉnh giường đến ngơ ngác. Không biết vì sao, trong lòng hắn luôn có một loại dự cảm rất mãnh liệt rằng lần này bọn họ sẽ không thể tìm thấy hồn phách của Bắc Minh, cuối cùng sẽ phải nhờ tới Phụng Âm giúp đỡ. Ngay sau đó, trong đầu hắn hiện lên cảnh hắn, Bắc Minh, Hiên Phiên Dực bị một đám người cười nhạo, chợt lóe rồi biến mất, nhanh đến mức hắn không tài nào bắt giữ được. Âm Tế Thiên ngớ ra, hình ảnh vừa rồi là chuyện gì thế? Chẳng lẽ là do hắn suy nghĩ lung tung mà ra? Âm Tế Thiên vẫn không ngừng cố gắng hồi tưởng lại. Trong trí nhớ, hắn, Bắc Minh và Hiên Phiên Duật chưa hề bị người khác cười nhạo qua bao giờ. Và trong hình ảnh kia, những người cười nhạo có đôi môi trắng hiếu, sắc mặt tái nhợt của quỷ tiên. Hắn thực sự không biết chúng nó là đại diện cho cái gì. Cũng có khi chỉ là suy nghĩ bất chợt của hắn mà thôi. Ông Tế Thiên cả đêm không có ngủ. Lúc nghe thấy tiếng quét tước ở bên ngoài, hắn mới bật người ngồi dậy. Vừa ra khỏi bình phong, hắn liền trông thấy Bắc Minh và Thôn Phách đang song song ngồi trên ghế. Thôn Phách nghe tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Ngay khi nhìn đến ông Tế Thiên, nét mặt trở nên dịu dàng hẳn. Sau đó y đứng dậy, nhanh chóng nhập vào thân xác của Bắc Minh. Ông Tế Thiên chờ y xong xuôi, rồi mới quan tâm hỏi, thân thể thế nào rồi? Bắc Minh kéo hắn ngồi lên trên đùi mình nói, cũng không nặng lắm. Ông Tế Thiên ôm lấy cổ y, ta quên chưa nói với ngươi một chuyện. Chuyện gì? Chắc ta không thể ra ngoài đi dạo với các ngươi được. Bắc Minh nhíu mày, ngươi sợ lại tiếp tục xảy ra chuyện tiên yêu thú cầu cứu à? Ông Tế Thiên gật gật đầu, nếu ngươi không đi, vậy ta cũng không đi. Ông Tế Thiên không đồng ý, không thể được, dù sao chúng ta cũng theo chân Hạ Hầu Lân tới đây làm khách, không đi cùng hắn vài ngày sẽ khó mà giải thích được. Đương nhiên, hắn cũng không thích Bắc Minh chung đụng với Hạ Hầu Lân, thế nhưng rất có thể bọn họ sẽ cần thấy Hạ Hầu Lân giúp đỡ.